Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 4, lấy một địch trăm triệu. Hạc Tổ, tiếp dẫn thánh nhân xuất thủ, triệt để đánh vỡ Lục Nhĩ Vương Sở nói sự thật. Đám người này ngươi không phải nói yếu gà sao? Làm sao chính ngươi đều đánh không lại? Lục Nhĩ Vương tại cái này 108 đường trong đại quân dị tộc. Tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất. A, 15 trọng đỉnh phong thực lực. Ở chỗ này, ít nhất trung thượng tu vi A. Lấy ngươi này gậy gộc, đều không có thể đem trước mắt cái gì tiếp dẫn thánh nhân đập chết. Hắn vẫn là 13 trọng sao? Tất cả mọi người nhìn bên trên đâu chiến đài mọi người. Đều biến ngưng trọng lên. Từng cái toàn bộ nhìn về phía thống soái Trung Nhạc. Đối diện bên trên đâu chiến đài. Chuẩn đề cũng lạnh lùng nhìn về phía đối diện Trung Nhạc. Giờ phút này, chuẩn đề quanh thân khí độ vô hạn. Thực sự tại mọi người thủ. Cho vô số dị tộc riêng lớn áp lực. Dị tộc là trường sinh bất tử. Nhưng mỗi bị giết một lần, cũng phải có chỗ hao tổn a. Chỉ là các tộc hao tổn khác biệt a. Đương nhiên hao tổn này, cũng không có khả năng tùy tiện nói cho người khác biết. Trường sinh bất tử, không có nghĩa là ưa thích bị giết a. Trước mắt cái này 36 người quỷ dị, nhượng chỗ có dị tộc đều sinh lòng bực bội. Thật vất vả phá bàn cổ thế giới, chẳng lẽ còn không thể ăn? Trung Nhạc đứng tại trong bóng đen, lại cũng không vì Hạc Tổ tiếp dẫn chỗ sợ. Dù sao, đến Trung Nhạc cái này độ cao, còn có cái gì làm cho Trung Nhạc e ngại đâu? Tướng thần sao? Tướng thần đỉnh phong thời khắc, chính mình cũng không sợ hắn. Hiện tại hắn hao tổn chỉ còn lại có 14 trọng. Chính mình hắn có gì mà sợ? Về phần những người khác, a, Trung Nhạc cười lạnh một tiếng. Trung Nhạc tiếng cười lạnh không lớn, nhưng lại thông truyền tứ phương. Tứ phương lại lần nữa cây kim rơi cũng nghe tiếng. Toàn bộ bàn cổ thế giới cũng cứ như vậy 36 cái đóng. Dám ra đây, các ngươi có cái gì tốt sợ? Trung Nhạc thản nhiên nói. Chúng ta, một số dị tộc sắc mặt cứng đờ. Bàn cổ thế giới đóng, bao quát người trước mắt, cùng chúng ta có khác biệt gì? Trung Nhạc nhàn nhạt hỏi. Bọn họ, có dị tộc cau mày nói. Chúng ta là cá thể, bọn họ chỉ là tế bào. Cường đại tới đâu tế bào, lại có thể thế nào? Chết, liền không có, hóa thành hạt bụi, gió thổi liền tán. Các ngươi là cá thể, chết còn có thể phục sinh. Các ngươi sợ cái gì? Trung Nhạc nhàn nhạt hỏi. Chúng ta, nhất thời, vô số dị tộc một trận đỏ mặt. Chúng ta này đến là chia cắt bàn cổ thế giới, cũng không phải cùng bọn hắn chơi cái gì biểu diễn. Các ngươi thật đúng là buồn cười a. Trung Nhạc thản nhiên nói. Trung Nhạc nói xong, vô số dị tộc vương nhất thời trên mặt một trận âm tình biến ảo. Đúng vậy a, chính mình ngày xưa đảm phách đâu, làm sao đến nơi đây? Bó tay bó chân, cái này không nên a. Trước kia chúng ta cái gì còn không sợ a? Vì sao? Vừa rồi ta sợ. Sợ cái gì? Ta sợ cái gì? Nên sợ là bọn họ mới đúng a. Các ngươi bị cái này cái gì chuẩn đề thánh nhân áp chế, trên tâm lý áp chế, để cho các ngươi hao tổn không sợ tâm. A, hiện tại xem ra, cái này cái gì chuẩn đề thánh nhân, thật có chút môn đạo. Trung Nhạc thản nhiên nói. Đột nhiên, chỗ có dị tộc cùng chết chết nhìn lấy chuẩn đề. Đúng vậy a, nếu không phải cho hắn hù đến, ta sợ cái gì? Chính mình dựa vào cái gì sợ hắn? Các ngươi, trường sinh bất tử, lại có sợ gì? Bọn họ chỉ có 36 người, tính được cái gì? Đã các ngươi vô pháp xác định bọn họ năng lực, vậy cũng không cần xác định, cùng lên đi, làm gì tướng đối tướng? Đồng loạt ra tay, không cần lưu thủ, ta xem bọn hắn còn có thể sống bao lâu. Giết bọn hắn một cái, bọn họ thiếu một cái, mà các ngươi chết một cái, chỉ là phục sinh một lần a. Trung Nhạc nhất thời nói, thống soái anh minh, vô số dị tộc nhất thời một tiếng cùng hét. Trong nháy mắt, đối diện bên trên đầu chiến đài người tất cả đều biến sắc. Cùng đi, ban đầu, lấy hạc tổ, tiếp dẫn, dùng đúng phương không hiểu, có thể hù sợ đối phương. Chỉ khi nào hỗn chiến đứng lên, đối phương không sợ chết, đây chẳng phải là lộ hết nhân bánh. Chuẩn đề cũng bỗng nhiên nghĩ đến tướng thần đối Trung Nhạc đánh giá. Không giảng cứu, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái chuông này ngọn núi quả là thế. Chỗ nào cùng ngươi nói cái gì quy củ. Quần ẩu đi, cùng tiến lên, xem bọn hắn có chết hay không. Trung Nhạc mệnh lệnh, bốc lên đại quân dị tộc khô loạn tâm. Cái này nếu là đánh nhau, căn liền ngăn không được a. Một khi bại lộ bên mình suy yếu, vậy kế tiếp cũng là chen chúc xông vào bàn cổ thế giới, thiên hạ thương sinh đều xong a. Ngay tại một đám dị tộc muốn nhào tới tế, chuẩn đề lại là đột nhiên cười to mà lên. Ha ha ha ha ha ha ha. Chuẩn đề tiếng cười to đột ngột nhượng chỗ có dị tộc một hồi. Đừng để ý đến hắn, hắn là miệng cọp gan thỏ, chỉ là cố lộng huyền hư, còn muốn gạt chúng ta. Lục Nhĩ Vương kêu lên, một đám ô hợp, lại nhiều, cũng chỉ là trò cười. Hồng Quân Thánh Nhân, chuẩn đề quát lạnh một tiếng. Tại, Hồng Quân ra khỏi hàng, đối diện như là đã không hiểu quy củ. Vậy chúng ta cũng không cần trông coi quy củ. Chuẩn đề phân phó nói, vô số dị tộc sững sờ. Hắn không phải cố lộng huyền hư, lại phải phái người, mà lại, chỉ phái một người. Từ giờ trở đi, chúng thánh nhân thiên đạo lực, toàn bộ mượn ngươi sử dụng. Đồng thời, chúng sinh lực, cũng toàn bộ mượn ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Chuẩn đề trầm giọng nói, chúng dị tộc không hiểu chuẩn đề ý tứ. Nhưng, bên trên đầu chiến đài tất cả mọi người cũng hiểu được. Bây giờ, bàn cổ thế giới đến nguy cấp nhất thời điểm, chuẩn đề muốn đem tất cả lực lượng, toàn bộ cho Hồng Quân, đem sở hữu thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở Hồng Quân trên thân. Tuy nhiên chuẩn đề nói vô cùng nhẹ nhõm, nhưng tất cả nhân thủ tâm đều bóp ra mồ hôi đến. Toàn bộ lực lượng, thiên đạo lực, chúng sinh lực sao? Một khi toàn bộ cho Hồng Quân, này Hồng Quân cũng là sau cùng nhất đạo bình chướng. Một khi này bình chướng phá, toàn bộ bàn cổ thế giới liền xong a. Đương nhiên, chuẩn đề nói phong khinh vân đạm, cho dị tộc cảm giác bàn cổ thế giới còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Có thể mọi người cũng hiểu được, đã đến sơn cùng thủy tận, mời nói. Hồng Quân trịnh trọng nói, bọn này dị tộc hỏng ta bàn cổ thế giới kết giới, vì đại tội người, bọn họ tự xưng là trường sinh bất tử, muốn làm gì thì làm, không biết sống chết, này, liền để bọn hắn hưởng thụ một chút như thế nào đau đến không muốn sống. Sống không bằng chết, ta muốn ngươi không thể toàn lực trấn áp, khi giết lại giết, ít nhất giết 24 canh giờ, mới có thể, chuẩn đề trầm giọng nói. Mặc dù nói phức tạp, nhưng tất cả mọi người nghe được rõ ràng, giống như muốn đao phủ chặt đầu. Khác chặt quá nhanh, chặt cái một giờ, chậm rãi chặt, không đem hắn chém chết, cũng phải đem hắn hù chết. Trước mắt chuẩn đề lời nói, chính là cái này ý tứ. Nghe vô số dị tộc nhất thời thẹn quá hóa giận, không biết sống chết, vô số dị tộc tức giận nói. Qua, sáu đại thánh nhân đồng thời xuất thủ. Oanh, một vạn bát thiên đầu thiên đạo hư ảnh trong nháy mắt tràn vào Hồng Quân thể nội. Ngay tại lúc đó, chúng thánh nhân cũng hợp lực, lại lần nữa điều động chúng sinh lực. Chúng sinh lực, lúc trước bởi vì thông thiên giáo chủ, hạc tổ đối chiến, bị bóc ra một lần. Nhưng, một ngày thời gian xuống tới, chúng sinh đã khôi phục sức mạnh. Chúng sinh lực, không phải chúng sinh tu vi, mà chính là kỳ lực khí. Thoát lực một ngày cũng gần như đều chậm tới. Có thể cái này vừa chậm tới lại bị một chúng thánh nhân lấy thiên đạo bóc ra. Điều mà đến đây là tới từ toàn bàn cổ thế giới lực lượng a. Cuồn cuộn lực lượng giống như một con sông lớn bay thẳng Hồng Quân mà đi. Oanh, Hồng Quân bên ngoài thân đột nhiên tản mát ra một cỗ ngập trời khí tức. Hồng Quân tại thôn Ngọc Hoàng Đại Đế về sau, tu vi còn cao hơn Tiếp Dẫn gia nhất trọng, đang sử dụng thánh nhân đạo quả lúc, Tiếp Dẫn thánh nhân có thể đạt tới mới vào 15 trọng uy, mà Hồng Quân đã có thể đạt tới 15 trọng đỉnh phong uy. Bây giờ, 6 đại thánh nhân đem 1 vạn bát thiên đầu thiên đạo uy rót vào Hồng Quân thể nội, Hồng Quân tự nhiên năng đột phá đến 16 trọng lực. 16 trọng lực lại thêm chúng sinh lực, mọi người tin tưởng Hồng Quân hẳn là có thể đạt tới 16 trọng đỉnh phong. Còn cao hơn, chỉ có thể nhìn tạo hóa. 16 trọng đỉnh phong uy đã nhượng Hồng Quân có cường đại tư. Giờ phút này khí tức vừa ra, bốn phía vô số dị tộc lạnh cả tim. Hồng Quân nắm lấy thanh bình kiếm, dậm chân ở giữa ra đối chiến đài. Giết! Một tiếng cùng giống, vô số dị tộc trong nháy mắt nhào về phía Hồng Quân. Trừ Ảnh Vương chung ngọn núi, đại bộ phận dị tộc đều xuất thủ a. Khủng bố số lượng, trên khí thế, nhượng một chúng thánh nhân đều một trận lo lắng. Tay cầm thanh bình kiếm, Hồng Quân nhìn lấy băng kiếm vương nhất đường xông lên phía trước nhất. Hơi hơi một tia cười lạnh, Hồng Quân thanh bình kiếm chém ra. Xì, ngâm, thanh bình kiếm ra, trong nháy mắt, một đạo kiếm cương, là băng kiếm vương kiếm cương gấp 100 lần trưởng, giống như vượt ngang tinh hà. Chém tới, oanh, một tiếng vang thật lớn, băng kiếm vương, băng kiếm tộc, tính cả sau người ngôi sao, ầm vang bị một chảm hai nửa, toàn đoạn, liền một kiếm này, liền để vô số dị tộc hít vào miệng hàn khí. Tướng thần kiếm đạo, có dị tộc cả kinh kêu lên, một kiếm giết một tộc, vô số dị tộc rung động nói, liền một đạo kiếm quang, rất nhiều dị tộc cũng không thể nào hiểu được, làm sao đem 5 bè 7 mảng dị tộc giết sạch. Nhưng, Hồng Quân cũng là làm đến, băng kiếm vương dẫn đầu phục sinh, nhìn lấy nắm lấy trường kiếm Hồng Quân, mí mắt một trận cuồng loạn, tâm lộ hãi nhiên sắc, vì cái gì không may đều là ta. Hồng Quân không để ý tới băng kiếm vương, lại là lấy thanh bình kiếm, lại lần nữa chém về phía những phương hướng khác. Oanh, cường đại Hồng Quân, nhất thời đại sát tứ phương. Vô số dị tộc đánh tới, trong nháy mắt một đạo kiếm quang hiện lên, đầy trời chặt đứt toái thi, lấy một địch 100 triệu. Hồng Quân không hề sợ hãi, hung mãnh cùng cực, Lục Nhĩ Vương tay cầm Định Hải Thần Châm một gậy đánh tới. Oanh, cây gậy bị chạm rút lui mà quay về, đâm vào Lục Nhĩ Vương trên thân. Phốp, Lục Nhĩ Vương một ngụm máu tươi phun ra. Nổ bay mà ra, 15 trọng đỉnh phong a, không phải nó hợp lại địch, ta không tin, lại đến, Lục Nhĩ Vương bi phẫn lại lần nữa đánh tới, Lục Nhĩ Vương muốn vì chính mình vinh dự mà chiến, chính mình khoe khoang khoác lác, giờ phút này muốn băng, đám người này, làm sao một lần so một lần lợi hại, chính mình nói yếu gà đâu, cái này sao có thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không đều là hỗn loạn tưng bừng. Hồng Quân tay cầm thanh bình kiếm, phát huy cũng không phải thông thiên lúc 7 thành kiếm đạo. Hồng Quân thế nhưng là toàn bộ có thể thi triển mà ra a. Uy lực hạng gì to lớn. Trong lúc nhất thời, Hồng Quân đại sát tứ phương. Nhưng, cũng không vội mà trấn áp. Bởi vì Hồng Quân bản tôn chuẩn đề thánh nhân lệnh. Muốn giết 24 canh giờ, muốn giết một thiên tài được, chiến trường hỗn loạn, lấy một địch 100 triệu, Trung Nhạc đứng trong bóng đêm, đồng thời, còn có 4 cái ngôi sao bên trên, đứng đấy bốn tái không động thân ảnh. Thống soái, này Hồng quân, tụ bàn cổ thế giới lực, đạt tới 16 trọng uy, cùng chúng ta bốn người tương đương. Bên trong một cái thân ảnh cau mày nói, vậy các ngươi cũng động thủ, đem giải quyết đi, ta như thấy không ra. Bọn họ đây là ngoài mạnh trong yếu. Trảm Hồng quân, bàn cổ thế giới tự sụp đổ. Trung Nhạc thản nhiên nói, vâng, tứ đại 16 trọng cường giả. Ứng Thanh quát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.